Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3989, có liều mạng. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà, âm Linh Nhi mái tóc, kỳ thực cũng không phải thật sự là thực thể, hoàn toàn là từ Xâm La chi lực ngưng tụ mà thành. Âm Linh Nhi mái tóc nhan sắc, liền đại biểu cho nàng linh năng độ tinh khiết, cùng độ chấn động, dựa theo xích, chanh, hoàng. Lục, thanh, lam, tử, đen, trắng, dạng này trình, tự, âm Linh Nhi mái tóc nhan sắc mỗi biến một lần, hắn thực lực liền tương ứng, tăng lên một phần, lúc cho tới bây giờ, âm Linh Nhi thịt phát màu sắc là màu xanh sẫm, chính đối, ứng lục 4 cấp, tiếp tục hướng xuống, âm Linh Nhi mái tóc nhan sắc, đem chậm rãi từ màu xanh sẫm, chuyển thành thanh, sắc. Sau đó là màu xanh lam, tử sắc, từ cực hạn, tự nhiên là biến thành đen, đen đến cực hạn, cũng tự nhiên là trắng bệch. Bởi vậy, âm Linh Nhi mái tóc nhan sắc, liền đại biểu cho nàng thực lực cấp độ. Lúc cho tới bây giờ, âm Linh Nhi thực lực, mới cuối cùng đạt đến lục 4 cấp, đối ứng đến ma tộc tu sĩ trên người lời nói. Âm Linh Nhi Xâm La chi lực, tương đương tại 40 đoạn ma thể. Ma tộc tu sĩ phổ thông nhất kích, đương nhiên, nếu như quang là nếu như vậy, cái kia âm Linh Nhi thực lực, có, hơi cũng quá yếu, bất quá trên thực tế, âm Linh Nhi đặc điểm lớn nhất, chính là có thể đem đạo, này Xâm La chi lực, bám vào bất luận cái gì một đạo công kích, tăng phúc đạo, này công kích lực phá hoại, tăng lên tới cửu đoạn thánh quang tóc hoa dâm thời điểm, chỉ là âm Linh Nhi. Chính mình, liền có thể bộc phát ra bạch quang thánh thể cấp lực phá hoại. Nếu như Chu Hoành Vũ cũng tăng lên tới bạch quang thánh thể. Như vậy hắn mỗi một đạo công kích, đều muốn là gấp đôi tại bạch quang thánh. Thể lực phá hoại, nếu như âm Linh Nhi năng lực, chỉ là nhường tu sĩ nắm giữ gấp đôi lực phá hoại, cái kia có hơi cũng quá yếu. Đảm đương không nổi duy nhất truyền thừa tên tuổi. Kỳ thực âm Linh Nhi tăng lên, là không có cực hạn, cho dù bạch quang thánh thể, cũng không phải cực hạn, mà lại trọng yếu nhất chính là, âm Linh Nhi có thể thông qua Xâm La âm xà, đem lực lượng của nàng, cấp cho, những người khác sử dụng. Nhiều nhất, âm Linh Nhi có thể đem Xâm La chi lực, phân tán vì 10 vạn 8, ngàn phần, nói cách khác, tu luyện đến thánh quang tóc hoa dâm thời điểm. Âm Linh Nhi có thể cho 10 vạn 8 ngàn người bộc phát ra bạch quang thánh thể cấp bậc lực phá hoại, làm 100 ngàn tôn bạch quang thánh thể đồng thời phát động công kích. Cái kia chính là nhiều sao kinh khủng một việc. Đương nhiên, muốn đem âm Linh Nhi Xâm La chi lực tăng lên tới bạch quang thánh thể, cái kia thật là có liều mạng, cho dù là Chu Hoành Vũ cũng phán đoán không ra. Rốt cuộc muốn bao lâu thời gian, bất quá, có cái hy vọng, chung quy là tốt, tu chỉnh một tuần sau khi, Chu Hoành Vũ một đoàn người, lần nữa xuất phát, cùng lần trước khác biệt, lần này xuất phát thời điểm, Chu Hoành Vũ chẳng những đem 100 tên ma lang xạ, thủ chia làm 10 đội, mà lại, mỗi một đội, Chu Hoành Vũ đều chọn lựa một tên đội trưởng, từ 10 tên đội trưởng. Đến toàn quyền chỉ huy. Sở dĩ như vậy, Chu Hoành Vũ cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Theo Chu Hoành Vũ thế lực mở rộng, địa bàn của hắn cũng đem càng lúc càng lớn, nhất là 10 năm sau, Chu Hoành Vũ công lược toàn bộ huyết dương đảo hải vực. Thời điểm, dưới trướng hắn hòn đảo đem đạt tới 36 tòa nhiều. Đến khi đó, Chu Hoành Vũ không chỉ có càng nhiều địa bàn, càng nắm giữ càng nhiều đối thủ cùng địch nhân, nhất là yêu tộc đại quân, tuyệt đối sẽ không ngồi nhìn Chu Hoành Vũ phát triển, lớn mạnh. Bởi vậy, tương lai Chu Hoành Vũ, tất nhiên sẽ tùy thời đối mặt yêu tộc xâm lấn, chiến trường tuyệt sẽ không chỉ có một chỗ, rất có thể là mấy chỗ, thậm chí là mười mấy nơi. Bởi vậy, Chu Hoành Vũ nhất định phải từ giờ trở đi, đại lực bồi dưỡng thủ hạ, tướng lãnh, để bọn hắn nắm giữ một mình đảm đương một phía năng lực. Bằng không mà nói, 10 năm sau khi, Một khi yêu tộc đại quân mở ra nhiều chỗ chiến trường, Chu Hoành Vũ cho dù cầm giữ có vô địch đại quân, lại căn bản không có tướng lãnh cầm binh, đến nỗi nói tại sao muốn bồi dưỡng Ma Lang tộc thống soái mà không phải từ Ma Dương tộc bên trong bồi dưỡng tướng lãnh. Cái này kỳ thực cũng là rất bất đắc dĩ sự tình. Ma Dương tộc chủng tộc thiên phú nằm ở phát triển cùng kiến thiết, nằm ở dân sinh cùng công nghiệp quân sự, cứng rắn muốn Ma Dương tộc tu sĩ thống soái trên đại quân chiến trang, ngược lại cũng không phải không được. Chuyện cũ kể tốt, một cái sư tử thống soái bầy cừu có thể tùy tiện chiến thắng một con Miên Dương thống soái đàn sư tử. Câu nói này tuy nhiên chưa chắc là chân lý, nhưng là Chu Hoành Vũ không thể không nhận cùng đối phương chỗ thuyết đích đạo lý. Sự thật cũng là như thế. Ma Dương tộc tính tình tương đối ôn hòa, công kích tính vô cùng thấp. Ma Dương tộc đối mặt yêu tộc xâm lấn, chỉ là một vị phòng thủ, lại một chút phản kích ý thức đều không có. Một vị bị động bị đánh là vĩnh viễn không có đường ra. Cái gọi là lâu thủ nhất định để lọt, không có bất kỳ cái gì phòng thủ là có thể vĩnh viễn bảo vệ tốt đối thủ. Tất cả tiến công xem xét lại Mang Nghiêu tộc, tuy nhiên Mang Nghiêu tộc tính cách cũng so sánh dịu dàng ngoan ngoãn nhu hòa, thế nhưng là một khi triệt để chọc giận Mang Nghiêu, bọn họ liền sẽ tiến vào điên cuồng cuồng hóa trạng thái. Cuồng hóa trạng thái phía dưới, Mang Nghiêu tộc tướng triệt để tiến vào trạng thái điên cuồng, liền mạng của mình đều không để ý. Dù là không cách nào cùng ngươi đồng quy vu tận, cũng muốn tung tóe ngươi một thân máu. Yêu tộc không phải là không có tiến công qua Mang Nghiêu tộc, nhưng là Mang Nghiêu tộc thực sự quá điên cuồng. Từ đầu đến cuối, yêu tộc không có ở Mang Nghiêu tộc trên thân chiếm được nửa điểm tiện nghi. Bởi vậy, bồi dưỡng Ma Dương tộc thống soái hiển nhiên là không thích hợp. Bọn họ xâm lược tính quá kém, mà đã muốn lang tính, cái kia bồi dưỡng Ma Lang tộc thống soái đương nhiên là không thể tốt hơn. Không có có bất luận chủng tộc nào so Ma Lang tộc càng có lang tính đi. Tại Chu Hoành Vũ chọn lựa dưới, từ trên 100 tên Ma Lang tộc đại soái bên trong tuyển rút ra 10 tên đội trưởng. Cái này 10 cái Ma Lang tộc đại soái không chỉ có mê muội soái cấp ma thể, chả có được siêu cấp trí tuệ, mà lại trọng yếu nhất chính là bọn họ đều có được đến 100.000 năm thống binh tác chiến kinh nghiệm. Đi qua mấy cái thời gian 100.000 năm bên trong, tại cái này thập đại lang soái không có tàn tật trước đó, bọn họ đều đã từng thống soái lấy ngàn vạn đại quân ngang dọc tại yêu tộc lãnh địa bên trong. Tuy nhiên bọn họ chưa từng có đảm nhiệm qua Ma Lang tộc ma soái trước, nhưng là làm tiền tuyến đại tướng, bọn họ lại thật làm mấy trăm ngàn năm. Hắn thực tế kinh nghiệm tác chiến, thống binh kinh nghiệm, đơn giản phong phú đến không thể lại phong phú. Bởi vậy, Chu Hoành Vũ không chút do dự, đem 100 người đội chia làm 10 đội, mỗi cái đội đều từ một tên lang soái thống soái. Tiếp đó, bọn họ đem mỗi người thống soái lấy 9 tên binh lính, lấy Chu Hoành Vũ làm trung tâm, tại phương viên 100 dặm khu vực bên trong tự do tới lui. Một khi tao ngộ băng ma thú, bọn họ tùy thời có thể phát động công kích. Một khi tao ngộ nguy hiểm, bọn họ tùy thời có thể cầu viện. Từ Chu Hoành Vũ phụ trách ở giữa điều chỉnh, thông qua âm linh nhi linh hồn tỏa liên, Chu Hoành Vũ cùng 10 tên lang soái ở giữa tùy thời đều có thể bảo trì câu thông. Bởi vậy, tuy nhiên đội ngũ tản ra, nhưng là mọi người tư duy nhưng vẫn là thật chặt liên hệ với nhau. Rất nhanh, 10 tên đội trưởng phân biệt thống soái lấy 9 tên đội viên cấp tốc phân tán ra. Tại Chu Hoành Vũ cùng Độc Nha nhìn kỹ, nhao nhao biến mất tại trắng xóa cánh đồng tuyết bên trong, đưa mắt nhìn 10 chi đội ngũ nhanh chóng nhanh rời đi. Độc Nha không khỏi nhíu mày một cái nói, cái này ngài liền không lo lắng sẽ ra cái gì ngoài ý muốn sao? Nghe được Độc Nha, Chu Hoành Vũ không thể nín được cười bắt đầu. Hắn hiểu được Độc Nha ý tứ. Phải biết, một khi cái kia 10 cái đội trưởng chỉ huy không thích đáng, Một cái không tốt, liền sẽ đem đội ngũ đưa vào hủy diệt biên giới. Một chút một cái không kịp cứu viện, Chu Hoành Vũ liền sẽ trong nháy mắt mất. Đi cả một cái tiểu đội. Nhìn xem Độc Nha lo lắng biểu lộ, Chu Hoành Vũ mỉm cười nói. Ta biết, ngươi, là bởi vì bọn hắn đã từng bại qua, cho nên đối bọn hắn cũng không đủ lòng tin. Là thế này phải không? Độc Nha nói. Đúng vậy a, tướng bên thua, chưa đủ nói dũng. Tuy nhiên cái này 10 tên đội trưởng, đều đã từng là uy danh hiển hách hạng người, nhưng là sự thật chứng minh, bọn họ sau cùng đều bại. Sự thật đủ để chứng minh, tướng quân đoàn giao cho trong tay bọn họ, kết cục, khả năng rất không ổn. Nghe Độc Nha, Chu Hoành Vũ không khỏi ha ha phá lên cười. Rất nhiều chuyện, Chu Hoành Vũ tuy nhiên lòng dạ biết rõ, nhưng lại vĩnh xa, không thể nói ra được. Hết chương.